Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 291: Nguy hiểm máy móc bỏ chết. Chương 37: Nguy hiểm máy móc bỏ chết. Trên thế giới này đại khái không có sao phi hành gia phức tạp hơn công tác thủy tinh kế hoạch lúc mới bắt đầu. NASA từng tại quân đội chiêu mộ hơn 100 vị tinh anh phi công làm phi hành gia người ứng cử. Nhưng cuối cùng chỉ có 7 người trúng tuyển đời thứ nhất mang người hàng không vũ trụ hạng mục. Nhất là tại nhân loại du hành vũ trụ sử sơ kỳ. Không có ai biết rời đi địa cầu sẽ phát sinh cái gì. Trên lý luận bất kỳ tình huống gì cũng có thể xuất hiện. Tại mênh mông vô ngần trong vũ trụ, chỉ có phi hành gia cùng phi hành khí. Mặt đất trung tâm khống chế tại ngoài ngàn dặm. Không có người có thể dựa vào, cho nên cái này cũng liền yêu cầu phi hành gia có thể tận khả năng ứng phó đủ loại đột phát sự kiện. Đây cũng là huấn luyện ý nghĩa chỗ, cứ việc mỗi ngày thời gian đều bị bổ sung tương đương chặt chẽ. Thậm chí để người phát điên, liền liền hô hấp đều biến thành một kiện xa xỉ sự tình. Nhưng nhất định phải thừa nhận, trong đó hoàn toàn chính xác có một ít rất thú vị bộ phận. Tỷ như tại nôn mửa sao chổi trên mất trọng lượng huấn luyện. Để thân thể có thể trên không trung tự do trôi nổi xoay tròn. Lần thứ nhất nhấm nháp hàng không vũ trụ thực phẩm. Mặc dù đời thứ nhất hàng không vũ trụ thực phẩm hương vị cũng không thế nào. Đang bơi lội trong ao cơ động cùng công cụ sử dụng huấn luyện. Cái sau cũng là Trương Hằng thích nhất bộ phận. Mặc du hành vũ trụ phục. Chui vào đáy nước tiến hành hoạt động, từ phía dưới ngẩng đầu lên, có thể nhìn thấy sóng gợn lăn tăn mặt nước, bên người thợ lặn phun ra bọt khí, mà bên tai bên cạnh thì có thể nghe được trong mũ giáp không khí lưu động thanh âm cùng mũ giáp bên. Ngoài tiếng nước, giờ khắc này thế giới lộ ra vô cùng tĩnh mịch, mặc dù Trương Hằng biết mình cũng không phải là ở trong vũ trụ. Nhưng cái này xác thực cho người ta mang đến một loại không tầm thường cảm thụ. Đương nhiên, càng nhiều thời điểm huấn luyện là buồn tẻ lại lệnh người mỏi mệt. Điền áp thức, nhồi cho vịt ăn, lớp lý thuyết trình, cao phụ tải huấn luyện thân thể. Cho dù giả lai cũng vứt bỏ không ít thể trọng, nhưng càng làm cho hắn cảm thấy bi thương chính là sau khi ăn xong khổ nhiều như vậy rời đi phó bản. Sau những này thịt mỡ vẫn như cũ sẽ trở lại trên người hắn. Mà cái này còn không phải bết bát nhất bộ phận. Trừ cái đó ra, còn có một bộ phận có thể xưng ngược đãi cuồng thức huấn luyện. Có thể tại 7 giây bên trong từ đứng im gia tốc đến 200 km/h tốc độ John Nivella nhân thể máy ly tâm. Cái đồ chơi này tuyệt đối có thể được xưng là tất cả mọi người ác mộng. Nghe nói là vì khảo thí phi hành gia tại cực đoan trọng lực tình huống dưới bảo trì ý thức năng lực. So sánh cùng nhau, tại nhiều trục huấn luyện nghi thượng kinh lịch giống như đều không có bết bát như vậy. Đương nhiên kinh khủng nhất vẫn là lên mặt trăng huấn luyện máy móc. Đây đại khái là NASA khó coi nhất, cũng là nguy hiểm nhất phát minh. Ngạch, từ vẻ ngoài trên nhìn có điểm giống là một con máy móc bỏ chết. NASA dùng cái đồ chơi này đến mô phỏng lên mặt trăng khoang thuyền đăng lục mặt trăng lúc tình huống. Nhưng trên thực tế, cho dù ngày sau NASA mình cũng thừa nhận, lên mặt trăng huấn luyện máy móc cũng không hề hoàn toàn mô phỏng ra lên mặt trăng khoang thuyền. Cũng không có mô phỏng ra phòng điều khiển. Trên thực tế, càng nhiều thời điểm nó chỉ là đem người điều khiển đặt mình vào hiểm cảnh mà thôi. Tại giả lập máy mô phỏng bên trong, máy bay rơi sau người có thể nhẹ nhõm cùng bên người huấn luyện sư cùng một chỗ thảo luận lên mặt trăng khoang thuyền rơi vỡ nguyên nhân, nhưng là tại lên mặt trăng huấn luyện trên máy, người hoặc là thành công chạm đất, hoặc là liền tự mình chế tạo một trận sự cố. May mắn người có thể tại máy bay rơi chớp mắt bị chỗ ngồi bắn ra đến. Nếu không liền cùng lên mặt trăng huấn luyện máy móc cùng một chỗ nổ tung. Nghe nói ngay từ đầu thời điểm NASA từng dùng 4 đài lên mặt trăng huấn luyện máy móc làm thí nghiệm, mà trong đó 3 đài đều trụy hủy, rơi vỡ suất cao tới 75%, ta hy vọng có người có thể đem chế tạo đài này máy móc công trình sư cột vào phía trên thử ngồi một chút. Chính bọn hắn kiệt tác, mập mạp giả lai nói lầm bầm, nhưng mà mặc kệ chúng người chơi lại như thế nào phàn nàn. Một bên khác, thượng úy đều đã lại bắt đầu làm từng bước đốt lên tên. Cái thứ nhất trên người, Anthony, tên là Anthony tráng hán nhường nhướng lông mi. Hắn hiển nhiên cũng không phải là rất vui lòng ngồi vào đài này điên cuồng máy móc bên trong. Nhưng là trải qua một tháng huấn luyện, hắn đã thử qua đủ loại cổ quái huấn luyện cùng máy móc. Năng lực tiếp nhận có bay vọt thức tăng lên. Huống chi thượng úy còn nắm trong tay đối bọn hắn chấm điểm quyền. Tên là Anthony tráng hán hy vọng có thể ở trên úy trước mặt lưu lại một cái quả cảm ấn tượng. Rốt cuộc phi hành ra ước định cũng không phải là chỉ có trên sinh lý. Trên tinh thần thuộc tính cũng rất trọng yếu. Bởi vậy mặc dù hắn trong lòng đối trước mắt thứ này ôm lấy tương đương trình độ hoài nghi, nhưng vẫn là cẩn thận tỉ mỉ thi hành mệnh lệnh. Ngồi xuống, tên là Anthony tráng hán nịt lên dây an toàn. Một bên nhân viên công tác vì hắn làm kiểm tra, đồng thời nhắc nhở, hôm nay gió có chút lớn, cẩn thận điều khiển, cho nên, ta hẳn là sớm lưu lại di ngôn sao? Tên là Anthony tráng hán hài hước một thanh, tay cầm tại chỗ ngồi của ngươi dưới. Nếu có nguy hiểm kịp thời kéo động, ngươi liền sẽ bê. Ý bê án là huấn luyện máy móc, về sau phía sau dù nhảy có thể mang ngươi an toàn trở về mặt đất. Minh bạch, thượng úy mở ra, tần số truyền tin, chuẩn bị kỹ càng liền bắt đầu đi. Lên mặt trăng huấn luyện máy móc mặc dù lung la lung lay, tựa như uống say nam nhân đồng dạng, nhưng cuối cùng vẫn bay lên trời cao, mà lại đạt tới dự định độ cao, 1.100 thước Anh. Vượt qua thấp nhất đối đất khoảng cách, tên là Anthony tráng hán tại kênh nửa đường. Thu được, có thể bắt đầu nếm thử hạ xuống. Thượng úy trả lời, cùng lúc đó người chơi khác cũng đứng tại một bên khác ngửa đầu nhìn lên bầu trời bên trong lên mặt. Trăng huấn luyện máy móc, từ góc độ này nhìn lại, nó tựa như một con bay lên trời bỏ chét, bởi vì huấn luyện máy móc phía trước là rộng mở. Đám người thậm chí còn có thể nhìn thấy tên là Anthony tráng hán ở bên trong khẩn trương thao tác. Điều khiển lên mặt trăng huấn luyện máy móc chạm đất là phi thường khó khăn sự tình. Tại tất cả huấn luyện bên trong coi như không phải khó khăn nhất cũng tuyệt đối có thể xếp hạng hàng đầu, huống chi hôm nay gió cũng tương đối lớn, sẽ tiến một bước gia tăng hạ xuống độ khó. Hắn làm không tốt sẽ thất thủ giết mình. Hữu khí vô lực người trẻ tuổi híp mắt nói. Mấy cái khác người chơi nghe vậy nhìn hắn một cái. Làm sao vậy? Đừng nói cho ta trong lòng của các ngươi không phải nghĩ như vậy. Chúng ta đều biết ngày đó sẽ tới không phải sao? Thiếu một cái đối thủ cạnh tranh tổng không phải chuyện gì xấu đúng không? Hữu khí vô lực người trẻ tuổi lo lắng nói. Thuận tiện nhất lên, lời này là giúp các ngươi nói. Ta cho tới bây giờ không đem mặt hàng này xem như đối thủ. Mặc dù hắn rất khó nghe, nhưng lại rất khó phản bác. Hắn nhìn một bộ cà lơ phất phơ thiếu niên bất lương dáng vẻ. Nhưng là nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người là tại về sau huấn luyện phi hành cùng lý luận học. Tập bên trong đều biểu hiện cực kỳ xuất sắc, gần với Trương Hằng, cứ việc cụ thể thành tích còn không có ra. Nhưng là hắn cầm tới một cái danh ngạch hẳn là cũng không phải là vấn đề gì. Tương phản những người khác, nhất là những cái kia trong huấn luyện biểu hiện cũng không phải là cực kỳ lý tưởng người. Cũng hoàn toàn chính xác cần bắt đầu cân nhắc chuyện sau đó. Đợi đến vòng thứ nhất huấn luyện thành tích ra, có lẽ liền đến muốn lúc trở mặt. Lên mặt trăng huấn luyện máy móc còn tại tráng hán thao tác hạ chậm chạp hạ xuống. Nhưng là tâm tư của mọi người đều đã không còn phía trên này. Mà đúng lúc này trong kênh nói chuyện lại vang lên thượng úy thanh âm. Tốc độ của ngươi quá nhanh, cần giảm tốc. Lặp lại, tốc độ của ngươi quá nhanh, cần giảm tốc. Thử trước tăng lên độ cao lại nếm thử hạ xuống đi. tên là Anthony, tráng hán mặt đầy mồ hôi, không ngừng vặn trong tay cò điều khiển. Nhưng là lúc này lên mặt trang huấn luyện máy móc tựa như đã mất đi khống chế đồng dạng. Trên không trung kịch liệt lay động, đồng thời cùng mặt đất khoảng cách cũng đang nhanh chóng rút ngắn. Đây hết thảy đều phát sinh quá nhanh, ngắn ngủi vài giây đồng hồ thời gian. Lên mặt trăng huấn luyện máy móc đã tại lực hút tác dụng dưới gia tốc đụng phải đại địa. Hỏa diễm đằng không mà lên, ngay sau đó là màu đen khói đặc. Chuyện convert bởi GH Huyền Linh GH chua tại truyenCV.com. Hết chương.